Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau khi nhận được thư của Thường Đoan, Lê Thành Chấp liền biết được từ Lý Châu rằng Lữ Khánh Hỷ ngày mai sẽ để Lưu Minh Sơn đến Thanh Vân Lâu xem bói cho người khác. Vở kịch này là để tạo dựng danh tiếng cho Lưu Minh Sơn, hẳn là cũng để cho Hoàng thượng xem. Đã vậy, ngày mai hắn sẽ hẹn người đến Thanh Vân Lâu dùng bữa, xem có thể tình cờ gặp Hoàng thượng không. Trước đây hắn đã gặp Hoàng thượng rồi, lần này nếu có cơ hội, hắn muốn tiếp xúc với Hoàng thượng, xem tình trạng sức khỏe của Hoàng thượng thế nào. Dù thế nào, hắn cũng phải để Hoàng thượng sống lâu thêm một chút. TBCL Khánh Hỷ đã định thời gian diễn kịch cho Lưu Minh Sơn, cũng nói với Thường Đoan thời gian đại khái đến Thanh Vân Lâu. Lê Thành Chấp hẹn Đỗ Vĩnh Ninh dùng bữa vào thời gian đó. Sáng hôm sau, Lê Thành Chấp mặc một bộ quần áo mới, cẩn thận vấn tóc. Hắn định thay đổi diện mạo của mình một chút, nhưng thay đổi không nhiều. Thậm chí người bên cạnh đều không phát hiện ra. Hắn mới chia tay với Liễu Quý Phi mấy ngày, nếu trong thời gian ngắn như vậy mà thay đổi nhiều, Liễu Quý Phi chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nhưng chỉ thay đổi một chút, Liễu Quý Phi tuyệt đối không thể nhận ra. Thời này không thể chụp ảnh, Liễu Quý Phi cũng không phải người có trí nhớ siêu phàm, làm sao có thể phát hiện ra hắn thiếu mất vài sợi lông mày. Thấy thời gian gần đến, Lê Thành Chấp đi về phía Thanh Vân Lâu. Gần đến Thanh Vân Lâu, hắn dừng lại một chút, sau đó liền phát hiện xung quanh có thêm một số nam nhân ăn mặc như thường dân, thân hình cường tráng, bọn họ hẳn là thị vệ của Hoàng thượng. Không lâu sau khi những người này xuất hiện, có hai chiếc kiệu dừng lại trước Thanh Vân Lâu. Liễu Quý Phi và Tề Quân cùng nhau bước ra khỏi kiệu. Tề Quân trước đây đến Thanh Vân Lâu đều trực tiếp đến hậu viện, một mình dùng bữa với món ăn do Thường Đoan chuẩn bị. Nhưng lần này thì khác, Liễu Quý Phi nói nàng chưa từng dùng bữa ở Tửu Lâu, muốn ăn ở Tửu Lâu. Tề Quân đồng ý, hai người xuống kiệu. Liễu Quý Phi liền nói, lão gia, Thanh Vân Lâu này thật khí phái. Quả thực, Tề Quân nói, quần áo mà tiểu nhị ở cửa mặc cũng đẹp. Liễu Quý Phi lại nói, Tề Quân mắt kém, trước đây chưa từng chú ý đến những thứ này, nhưng bây giờ Liễu Quý Phi nói vậy, ông nheo mắt, cười nói, đúng là rất đẹp. Thật ra ông không nhìn rõ, nhưng nói theo lời Liễu Quý Phi, luôn không sai. Hai người đang thân mật đi vào trong, đột nhiên nghe thấy có người gọi, Liễu phu nhân. Liễu Quý Phi nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại, nhìn thấy Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp đang đi về phía bọn họ, sắp có người đến ngăn cản. Liễu Quý Phi mỉm cười, Lê tiên sinh. Liễu Quý Phi rõ ràng quen biết Lê Thanh Chấp. Nghe thấy Liễu Quý Phi lên tiếng, những người định ngăn cản Lê Thanh Chấp liền không động đậy nữa. Lê Thanh Chấp cũng thuận lợi đi đến trước mặt Liễu Quý Phi. Liễu phu nhân, mấy ngày không gặp, An An vẫn khỏe mạnh chứ? Lê Thanh Chấp hỏi Liễu phu nhân. Nó rất khỏe. Liễu Quý Phi nhìn thấy Lê Thanh Chấp, trên mặt lộ ra nụ cười, rồi giới thiệu Tề Quân cho Lê Thanh Chấp. Lê tiên sinh, đây là phu quân của ta, Liễu lão gia vạn phúc. Lê Thanh Chấp mỉm cười. Trước đây hắn chỉ nhìn Hoàng thượng từ xa, không ngờ nhanh như vậy đã có thể nhìn Hoàng thượng ở cự ly gần. Không biết hắn có thể tiếp xúc với Hoàng thượng không? Đứng hơi xa, Tề Quân không nhìn rõ mặt Lê Thanh Chấp lắm, nhưng vẫn gật đầu mỉm cười với Lê Thanh Chấp. Lê án thủ vạn phúc, vết thương của An An, thật sự đa tạ ngươi, ta cũng không làm gì cả. Lê Thanh Chấp mỉm cười. Liễu lão gia, Liễu phu nhân, hai vị cũng đến Thanh Vân Lâu dùng bữa sao? Đúng vậy, chúng ta đến nếm thử món cay của Thanh Vân Lâu. Liễu Quý Phi nói, thật trùng hợp, ta cũng hẹn người đến đây dùng bữa. Chúng ta vào trong thôi. Lê Thanh chớp mỉm cười, chờ người trước mặt đi vào. Tề Quân thấy vậy, liền dẫn Liễu Quý Phi đi vào trong. Thanh Vân Lâu có bậc cửa mà Tề Quân không nhìn rõ, trước đây đều dựa vào Lữ Khánh Hỉ nhắc nhở mới tránh được. Nhưng lần này ông vội vàng đi vào, lại không muốn người khác biết chuyện mắt ông kém, vậy mà không tránh được, bị bậc cửa vấp phải. Liễu lão gia, cẩn thận. Lê Thanh chấp tiến lên, đỡ lấy Tề Quân. Tề Quân đi không nhanh, không đến mức bị vấp ngã, nhưng Lê Thanh chấp đỡ lấy ông, vẫn khiến ông cảm thấy yên tâm. Không chỉ vậy, sau khi Lê Thanh chấp đỡ lấy ông, trái tim ông vốn đang đập nhanh vì giật mình trở nên bình ổn. Cả người thả lỏng hơn rất nhiều, cảm thấy thoải mái một cách khó hiểu. Tề Quân đại khái nhìn rõ mặt Lê Thanh chấp. Đây là một thanh niên nhìn rất dễ gần. Tề Quân cảm thấy thân thể rất thoải mái, đối với thanh niên trước mặt cũng có hảo cảm một cách khó hiểu. Đa tạ, không cần khách sáo. Lê Thanh chấp mỉm cười. Cũng đúng lúc này, Đỗ Vĩnh Ninh đến. Lê huynh, Liễu lão gia, Liễu phu nhân, bằng hữu của ta đến rồi. Ta đi trước đây. Lê Thanh chấp đã đạt được mục đích tiếp xúc với Hoàng thượng, cũng không nán lại lâu. Chào tạm biệt Tề Quân và Liễu Quý Phi, đi về phía hiếu Đỗ Vĩnh Ninh. Sau khi Lê Thanh chấp buông tay, Tề Quân cảm thấy tiếc nuối một cách khó hiểu, không nhịn được nhìn về phía Lê Thanh chấp rời đi. Lữ Khánh Hỉ cũng nhìn theo Lê Thanh chấp rời đi, nheo mắt lại. Lúc Tề Quân bị vấp, Lữ Khánh Hỉ và thị vệ bên cạnh ông cũng định tiến lên đỡ, nhưng nhìn thấy động tác của Lê Thanh chấp, Lữ Khánh Hỉ liền ngăn thị vệ đó lại. Hôm nay là lần đầu tiên Lữ Khánh Hỉ gặp Lê Thanh chấp. Vừa gặp, ông phát hiện Lê Thanh chấp và Tề Quân lúc trẻ quả thực có 3 phần giống nhau. Quan trọng hơn là Lê Thanh chấp người này nhìn rất dễ mến, hắn còn là một án thủ. Nếu Tề Quân có một đứa con trai như vậy, thật sự rất tốt. Ông đã phái người đến huyện Sùng Thành điều tra rồi. Thêm một thời gian nữa là có thể biết được tình hình cụ thể của Lê Thanh chấp. Chỉ cần thân phận của Lê Thanh chấp không có vấn đề, ông có thể chọn Lê Thanh chấp. Lão gia, tầng 2 có phòng riêng, nhưng phải đi cầu thang. Chúng ta ăn ở tầng dưới nhé. Liễu Quý Phi liếc nhìn cầu thang, lo lắng Hoàng thượng không đi nổi, liền đề nghị như vậy. Hoàng thượng nói, không cần, lên tầng trên ăn đi. Ông đột nhiên cảm thấy mình có thể đi lại được. Hoàng thượng đã nói vậy, mọi người liền đi lên tầng trên. Dù sao nếu Hoàng thượng thật sự không đi nổi, thị vệ đỡ ngài lên cũng được. Tề Quân tự mình đi lên, chỉ là đi hơi chậm. Sau khi lên lầu, bọn họ liền vào một phòng riêng. Vừa ngồi xuống, Tề Quân liền nói, Lê án thủ đó, trẫm thấy hắn có chút quen mặt, nhìn rất dễ mến. Nghe thấy Hoàng thượng nói vậy, Lữ Khánh Hỉ và Liễu Quý Phi đều giật mình. Bọn họ cố ý để Lê Thanh chấp làm giả hoàng tử. Đã vậy, tự nhiên phải khiến Hoàng thượng có hảo cảm với Lê Thanh chấp. Kết quả bọn họ còn chưa làm gì, chỉ gặp mặt một lần, Hoàng thượng đã tự mình sinh ra hảo cảm. Liễu Quý Phi quan sát biểu cảm của Tề Quân, nhận ra Tề Quân nói lời thật lòng. Bèn nói, lão gia cũng có cảm giác như vậy sao? Thiếp thân cũng thấy vậy. Lần đầu tiên gặp Lê Thanh chấp, thiếp thân đã cảm thấy hắn trông có chút thân thiết. Lữ Khánh Hỉ lại càng nói, lão nô cũng thấy vậy. Hắn có vài phần giống Hoàng thượng. Thật sao? Hoàng thượng có chút kinh ngạc. Lữ Khánh Hỉ nói, Hoàng thượng, cái mũi, đôi mắt của hắn giống hệt ngài lúc trẻ. Thời này không có gương thủy tinh, Tề Quân không rõ lắm về dung mạo của mình, dáng vẻ lúc trẻ của bản thân. Ông càng không nhớ rõ, nhưng con người mà, trừ những người đặc biệt tự ti, phần lớn đều cảm thấy mình trông cũng được. Tề Quân cảm thấy mình lúc trẻ rất anh tuấn. Vậy Lê Thanh chấp, hình như có chút giống ông. Trách không được lần đầu tiên gặp Lê Thanh chấp, ông đã sinh ra hảo cảm. Tề Quân tâm trạng tốt, lại khen Lê Thanh Chấp vài câu. Còn nói, tỉnh An Giang văn phong hưng thịnh, hắn là án thủ của tỉnh An Giang, học vấn chắc chắn không tệ. Đến lúc đó nói không chừng có thể thi đậu trạng nguyên. Lữ Khánh Hỉ vội vàng phụ họa. Bọn họ vừa nói vừa cười gọi món. Ở một nơi khác, Lê Thanh Chấp và Đỗ Vĩnh Ninh cũng gọi món. Lê Thanh Chấp không biết Tề Quân có hảo cảm với mình, nhưng dù hắn có biết, cũng sẽ cảm thấy rất bình thường. Dù sao vừa rồi, hắn đã mượn cớ đỡ Tề Quân, đưa toàn bộ năng lượng trong cơ thể mình vào cơ thể Tề Quân. Cơ thể của Tề Quân đã rệu rã, tình trạng sức khỏe cũng giống như tình trạng sức khỏe của nguyên chủ lúc hắn mới xuyên đến. Nguyên chủ đói quá lâu, suy dinh dưỡng nên không chịu nổi mà chết. Tề Quân ăn uống đầy đủ, lại có các loại thuốc bổ do ngự y kê, nên vẫn còn sống, nhưng cũng sống không được bao lâu nữa. Với cơ thể của Tề Quân, nếu hắn muốn giúp chữa trị, đó là một công trình cực kỳ lớn. Nếu hắn thật sự trở thành con trai của Tề Quân, thì dù công trình lớn đến đâu hắn cũng sẽ từ từ hoàn thành. Nếu không có cơ hội này, hắn chữa bệnh cho Tề Quân sẽ khiến Tấn Vương và Yến Quận Vương không vui. Đây là một việc nguy hiểm, chưa chữa khỏi cho người ta, hắn đã mất mạng rồi. Nói lại chuyện lúc nãy, ngay khi hắn đỡ người, năng lượng trong cơ thể hắn liền tiến vào cơ thể Hoàng thượng. Vừa kiểm tra tình trạng sức khỏe của Hoàng thượng, vừa giúp chữa trị sơ bộ. Đối với Hoàng thượng mà nói, việc này chỉ là muối bỏ bể, nhưng vẫn có chút tác dụng, hẳn là có thể khiến Hoàng thượng dễ chịu hơn, tinh thần hơn một chút. Nghĩ đến chuyện này, Lê Thanh Chấp đột nhiên lại nghĩ đến một điểm. Lúc kiểm tra thân thể cho Hoàng thượng, hắn phát hiện sau lưng Hoàng thượng có một nốt ruồi nhỏ. Trên người Hoàng thượng không có vết bớt, chỉ có nốt ruồi đó là đặc điểm. Hắn có nên tạo một nốt ruồi ở vị trí tương tự trên người mình không? Dù sao cũng chỉ là một nốt ruồi, cứ tạo đi. Lê Thanh Chấp nhanh chóng quyết định, định đợi năng lượng trong cơ thể mình hồi phục, sẽ tạo thêm một nốt ruồi cho mình. Cách chương.